Nhưng đối mặt với việc Lam Đại Tiên Sinh khuất phục như vậy, Diệp Vong Tình lại không vươn tay lấy thanh kiếm mạnh nhất của học viện, mà chậm rãi lắc đầu, nói, không phải trả như vậy. Khuôn mặt Lam Đại Tiên Sinh ửng đỏ. Lão ta hiểu rằng học viện Thanh Loan để Diệp Vong Tình tới lấy thanh kiếm này, không phải là để lão ta trả lại thanh kiếm này như vậy. Lão ta càng cảm thấy khuất nhục hơn, nhưng lão ta không còn lựa chọn nào khác, nên lão ta chỉ có thể xuất kiếm. Ngay nháy mắt lão ta xuất kiếm, mặt nước hồ sau lưng lão ta bị kiếm khí cắt thành nhiều mảnh, tựa hồ nước không phải là nước nữa, mà là một tấm thủy tinh trong suốt. Cổ kiếm bạch ngọc đâm về phía Diệp Vong Tình, tướng quân kiếm mang theo toàn bộ sức mạnh của Diệp Vong Tình mạnh mẽ đâm tới. Tướng quân kiếm dùng khí thế quang minh chính đại, lấy mũi kiếm đối mũi kiếm, mạnh mẽ ngăn chặn thanh Vong Tình kiếm màu bạch ngọc. Ngay nháy mắt mũi kiếm tiếp xúc với mũi kiếm, mấy thống lĩnh hắc kỳ quân gần với Diệp Vong Tình nhất lập tức kêu lên đau đớn, bị đẩy lui về sau. Trên thân kiếm của Diệp Vong Tình chợt xuất hiện những luồng ánh kiếm trong suốt, tựa hồ có vô số thanh tiểu kiếm vô hình đang điên cuồng cắt quanh thân kiếm của hắn. Sau đó tướng quân kiếm của hắn bị đứt gãy thành 6-7 đoạn. Mấy thống lĩnh hắc kỳ quân đứng sau lưng hắn rơi xuống đất, nhất thời khó đứng dậy được. Nhưng Diệp Vong Tình lại vươn tay ra, nhanh chóng bắt lấy trôi kiếm Vong Tình kiếm màu bạch ngọc, nắm chặt trong tay mình, đa tạ tiền bối thưởng kiếm. Hắn thi lễ với Lam Đại Tiên Sinh một cái, sau đấy cùng với hắc kỳ quân rời đi. Sau khi đi xuống chân núi, sắc mặt hắn ta chợt tái nhợt, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù bị hắc kỳ quân trấn nhiếp, khí thế Lam Đại Tiên Sinh đã suy yếu, hơn nữa lão ta cũng không dám ra sát chiêu, nhưng Lam Đại Tiên Sinh lại là cường giả đi theo con đường giống La Hầu Uyên, bỏ qua cảnh giới Đại Thánh Sư, thúc đẩy sức mạnh Thánh Sư đến cực hạn, có thể ra tay mà không cần kiêng kỵ. Đối mặt với sức mạnh tuyệt thế này, hắn vẫn không thể chống lại, khiến hắn bị thương không nhẹ. Chỉ là đối mặt với đại nhân vật thật sự của núi luyện ngục, sợ rằng một tên ngự kiếm thánh sư cũng không có bao nhiêu thời gian để ra tay. Cho nên, hiện giờ Diệp Vong Tình không hề lo lắng đến thương thế của mình. Trận chiến vừa rồi đã khiến hắn ta mạnh hơn quá khứ bao giờ hết, nên ánh mắt của hắn trở nên kiên định và sáng ngời. Hắn và nhiều người Vân Tần khác đều đang chờ đợi tin tức của Lâm Tịch. Lúc này vẫn không có tin tức nào của Lâm Tịch, nhưng dù vậy, hắn và nhiều người Vân Tần khác vẫn đang cố gắng chiến đấu, tin tưởng rằng học viện Thanh Loan và Vân Tần sẽ không bại vong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, có thể đi đánh cược với ta hay không? Xe ngựa của Hứa Châm Ngôn chậm rãi đi trong thành Trung Châu. Trong đường phố thành Trung Châu, nơi nơi răng đèn kết hoa, không khí vui mừng tràn ngập. Trong mắt dân chúng bình thường Vân Tần và Đại Mãng nghị hòa với nhau có nghĩa qua nhiều năm chiến tranh thảm thiết, đế quốc Vân Tần khổng lồ rốt cuộc giành được thắng lợi, sau đấy sẽ nghênh đón thời đại thái bình. Hứa Châm Ngôn biết tình thế thật sự hoàn toàn ngược lại, nên khi ở trong chiếc xe ngựa âm u, hắn ta luôn luôn nở một nụ cười nhàn nhạt. Đại nhân vật trong núi luyện ngục, vì không muốn cho học viện Thanh Loan nhiều thời gian hơn, nên đã trực tiếp cắt nhường lãnh địa cho Hoàng đế Vân Tần. Hoàng đế Vân Tần nhanh chóng ban thánh chỉ, để cho 30.000 quân nhân Đại Mãng trở về quê cũ. Khi thánh chỉ này được công bố, phần lớn quan viên và dân chúng Vân Tần bình thường mới biết được trong trận đại chiến tại Lăng Đông Cảnh, Lăng Thiều Xuân, Lăng Trụy Tinh năm ngoái, đệ tử của lão hoàng đế Đại Mãng, tức là Trạm Thai Thiển Đường đang lưu vong ở Vân Tần, đã mang đi 50.000 tàn binh. Trên đường hành quân tới biên quan Long Xà, 50.000 tàn binh này đã chết đi hơn 20.000 người, cuối cùng có 30.000 quân nhân Đại Mãng trở thành giặc cỏ ở biên quan Long Xà. Theo cách nghĩ của phần lớn quan viên và dân chúng Vân Tần bình thường, vận mệnh cuối cùng của 30.000 quân nhân Đại Mãng đã trở thành giặc cỏ này chính là bị tiêu diệt ở Vân Tần, cả đời vĩnh viễn không thể trở về quê cũ. Hiện giờ hòa đàm đã được quyết định, Hoàng đế Vân Tần chủ động để 30.000 quân nhân Đại Mãng trở về quê cũ là việc vô cùng bình thường, đồng thời cho thấy hắn ta là một người rộng lượng và thứ tha. mà phần lớn người dân Vân Tần đều cảm thấy rằng lúc chiến tranh, những quân nhân Đại Mãng đó là kẻ thù của mình. Dĩ nhiên khi hai bên gặp nhau là phải phân ra kẻ sống người chết. Nhưng hiện giờ chiến tranh kết thúc, những quân nhân Đại Mãng đó cũng có con cái và phụ mẫu già, nên để cướp bọn họ trở về sum họp. Khi đó, những quân nhân Đại Mãng này sẽ cảm ký chân đức, cả đời có lẽ không động binh với Vân Tần nữa. Chỉ là Hứa Châm Ngôn và nhiều quyền quý thật sự khác lại biết ý chỉ này của Hoàng đế Vân Tần thật không khác gì ý chỉ động binh với Học viện Thanh Loan lúc trước cả. Đối với núi Luyện Ngục, 3 vạn quân nhân Đại Mãng này chính là quân phản loạn. Cho dù Vương Triều Đại Mãng phối hợp đồng thời ban phát mệnh lệnh để cho 3 vạn quân nhân này bình yên cởi giáp quy điền, nhưng nếu như 3 vạn quân nhân Đại Mãng này được Vân Tần đại xá, cho về Đại Mãng, vậy thứ nghênh đón 3 vạn quân nhân Đại Mãng này không phải là thê tử, con vài và phụ mẫu, mà chính là kiếp sống đầy tớ, vĩnh viễn không thấy mặt trời, cho đến khi chết đi ở núi Luyện Ngục. 3 vạn quân nhân Đại Mãng hẳn cũng biết rõ điều này, nhưng nếu như bọn họ không chịu trở về, đế quốc Vân Tần sẽ công khai tiêu diệt bọn họ. Hòa đàm ở hành tỉnh Nam Lăng đang được thực hiện, Vân Tần và Đại Mãng không giao chiến nữa. Hoàng đế Đại Mãng có thể dễ dàng điều động quân lực, thậm chí là nhận được sự trợ giúp của người tu hành Đại Mãng, tiêu diệt đám quân đội Đại Mãng đang làm giặc cỏ. Hiện giờ cả thế gian này, thậm chí là Hoàng đế Vân Tần, đều không biết quan hệ giữa Trạm Thai Thiền Đường và Lâm Tịch. Chỉ là xuân năm nay, Đại Mãng luôn xuất hiện ám sát, ít nhất đã khiến nhiều người khẳng định trong việc đối phó với núi Luyện Ngục. Trạm Thai Thiền Đường và Học viện Thanh Loan kề vai sát cánh với nhau. 3 vạn đại quân Đại Mãng trở về quê nhà của Minh chính là chết. 3 vạn đại quân Đại Mãng không trở về Đại Mãng, cũng chính là chết. Hoàng đế Vân Tần chỉ nói một câu đơn giản, chỉ ra một thánh chỉ, nhưng đã lập tức đặt tính mạng của Trạm Thai Thiền Đường và 3 vạn đại quân Đại Mãng vào chỗ chết. Hiện giờ Hứa Châm Ngôn không biết Trạm Thai Thiền Đường sẽ quyết định như thế nào, bởi vì tâm ý của các đại nhân vật đó tựa như một lớp sương mù dày đặc, ngay cả một người như hắn cũng không thể nhìn thấu được. Điều duy nhất có thể khẳng định chính là một cuộc quyết chiến còn thảm thiết hơn quyết đấu giữa 100 vạn đại quân, trận chiến tối cao của những người tu hành, đã chính thức mở màn. Ngoài ra còn một điều nữa có thể khẳng định chính là có rất nhiều người tu hành Vân Tần đều đang nỗ lực để ngăn cản núi Luyện Ngục xâm nhập. Nhưng đối với Học viện Thanh Loan, trong tình huống Lâm Tịch còn mất tích, họ vẫn đang gặp phải vô vàn khó khăn. Năm đó Trương Viện Trưởng không thể bắt trưởng giáo núi Luyện Ngục phải rời khỏi bảo tòa của mình. Hứa Châm Ngôn cũng không cho rằng Lâm Tịch và người tu hành Vân Tần có thể chiến thắng lão ta được. Chỉ là hắn biết rõ những việc này không hề liên quan đến mình. Hắn chỉ cần sống như một con chó đê tiện mà nhiều người khác vẫn nghĩ, sau đó từ từ đợi quyền thế của mình ngày một lớn hơn. Tựa như bây giờ, hắn đang tự nhiên đi dự yến hội của Dung gia. Sau khi Văn Huyền Du nghịch phản thất bại trong lần thu tế năm ngoái, người có quyền thế nhất thành Trung Châu không phải là Lãnh gia vừa mới cất nhắc, mà chính là Dung gia luôn luôn trầm mặc ủng hộ hoàng đế. Tuy rằng trong mắt người Dung gia, hắn ta giống như một con chó đê tiện, nhưng hắn lại không thèm để ý. Bởi vì dù như thế, hắn vẫn có thể nhận được chút xương từ trong tay Dung gia, nhận được rất nhiều lợi ích mà mình cần. Nếu như muốn cắn người, chỉ cần cắn một cái đã chết. Lâm Tịch, nếu như ngươi chết, ta sẽ vì ngươi mà thả một chiếc đèn. Hứa Châm Ngôn nhìn những chiếc đèn màu đỏ bên ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ rằng nếu như Lâm Tịch đã chết, liệu mình có cô đơn hay không? Giữa rừng trắng núi đen, trên núi Ngao Giác, Trạm Thai Thiền Đường lặng lẽ vò nát một tờ mật thư, chút tóc hoa dâm ngay bên thái dương cũng chợt chuyển sang trắng bạc. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương của mình, xoay người lại, vừa lúc nhìn thấy Cao Á Nam từ xa đi tới chỗ mình. Lâm Tịch đã từng nói với ta thế gian này giống như một con sông lớn quanh co. Bất kể là người mạnh như thế nào, đó cũng chỉ là một con cá trong sông, dù lớn hay nhỏ, người đó cũng không thể quyết định cả quỹ tích con sông. Mà bây giờ, trưởng giáo núi Luyện Ngục đã là một người có thể quyết định toàn bộ con sông đó rồi. Chúng ta tốn nhiều thời gian, giúp cho phòng thủ nơi này kiên cố, mà bây giờ lại không có tác dụng. nhìn Cao Á Nam đi tới trước mặt mình, tóc đen tung bay trong gió, Trảm Thai Thiển đừng lắc đầu, nhẹ giọng nói, đối với một người như vậy, ta không tin mình có thể thắng. Cao Á Nam lặng lẽ nhìn đằng sau sơn mạch Long Xà, nhất thời không lên tiếng. Trảm Thai Thiển đừng hít sâu một hơi, hỏi một cách nặng nề, học viện Thanh Loan quyết định như thế nào? Cao Á Nam thu hồi ánh mắt, nhìn hắn ta, nói, trước khi nghe thấy quyết định của ngươi, ta sẽ không nói cho ngươi biết quyết định của học viện Thanh Loan. Bởi vì đây là vấn đề sinh tử của con dân ngươi, ta không muốn quyết định của học viện Thanh Loan sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Trảm Thai Thiển đừng trầm ngâm một hồi, nói, ta sẽ dẫn 3 vạn đại quân Đại Mãng tới núi Thiên Hà. Cao Á Nam cũng yên lặng một hồi, sau đó mới nói, ta phải nhắc nhở ngươi một chuyện, chưa có tin tức gì về Lâm Tịch cả. Chúng ta cũng không chắc chắn rằng hắn ta có thể kịp thời trở về, càng không có ai dám khẳng định hắn mang theo một sức mạnh cường đại hơn về chung với mình. Ta không có lựa chọn. Trảm Thai Thiển đừng nhìn Cao Á Nam một cái, nói, nếu như 3 vạn đại quân Đại Mãng này nhất định phải chết, ta tình nguyện theo họ tới núi Thiên Hà. Hiện giờ Hoàng Đế Vân Tần không biết việc làm ăn ở chợ đen, không biết quan hệ của chúng ta với Huyệt Man, như vậy ít nhất sẽ không bị bại lộ. Hơn nữa, mặc dù trưởng giáo núi Luyện Ngục đã tỏ ra mình sẽ xuất thế, nhưng không có người nào biết được lão ta sẽ làm như thế nào. Đối với chúng ta, chỉ khi có nhiều kẹo ngon hơn mới có thể khiến tỷ lệ lão ta xuất hiện cao hơn một chút. Nếu như Lâm Tịch không kịp thời trở lại, nếu như chắc chắn không thể uy hiếp đến tính mạng trưởng giáo núi Luyện Ngục được, như vậy ít nhất có người còn sống, ít nhất có người làm đá thử vàng, giúp cho người khác biết được sức mạnh của trưởng giáo núi Luyện Ngục rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào. Các lão sư sau núi của học viện Thanh Loan chúng ta đã phân tích rất nhiều tình báo từ núi Luyện Ngục truyền về, kết luận được rằng đây chính là cơ hội lớn nhất để giết chết trưởng giáo núi Luyện Ngục. Nếu không, đợi đến lúc trưởng giáo núi Luyện Ngục và Hoàng Đế Vân Tần chính thức hợp sức lại để công phá học viện Thanh Loan, cơ hội này càng xa vời hơn. Cao Á Nam gật đầu, nhìn Trảm Thai Thiển Đường, nói, ngươi đã quyết định làm như vậy, xem ra đã có quan điểm của mình rồi. Nếu như coi Lâm Tịch là một phần sức mạnh, mọi người chúng ta là một phần sức mạnh, cho dù đổi là ta, cũng sẽ cho rằng đây là cơ hội tốt nhất. Bởi vì rất có thể 2 phần sức mạnh là chúng ta và Lâm Tịch rất có thể bị tách rời ra. Trảm Thai Thiển Đường gật đầu, trả lời, hơn nữa, trước khi Lâm Tịch trở thành Thánh Sư, đây vẫn luôn là cơ hội tốt nhất để ra tay. Bởi vì trong mắt trưởng giáo núi Luyện Ngục, đây chính là lúc Lâm Tịch yếu nhất. Ngoài ra, mặc dù giết không được Lâm Tịch, nhưng lão ta vẫn sẽ tìm cách hủy diệt chúng ta chứ. Chúng ta bị vây trong hoàn cảnh xấu, sau này sợ rằng càng lúc càng yếu hơn. Cho nên, nếu như lần này lão ta xuất hiện ở núi Thiên Hà, đó cũng là cơ hội tốt nhất để giết chết lão. Khuôn mặt Cao Á Nam vô cùng bình tĩnh, nhưng các đốt ngón tay bởi vì dùng quá sức mà lại hơi trắng bệch. Bởi vì nếu như trận chiến này một khi bộc phát, đó sẽ là trận chiến trước nay chưa từng có. Ta muốn rời khỏi đây một khoảng thời gian. Ta muốn hoàn thành vài chuyện trước khi dẫn các quân nhân Đại Mãng tới núi Thiên Hà. Trảm Thai Thiển Đường nhìn nàng, chân thành nói. Cao Á Nam biết nhiều người đang chuẩn bị, nàng cũng biết việc tu hành của Trảm Thai Thiển Đường đang tới lúc quan trọng nhất, cần một cơ hội tốt nhất. Nên nàng không nói gì thêm, chỉ là chân thành gật đầu. Trảm Thai Thiển Đường kiên quyết rời khỏi núi Ngao Giác. So sánh với bất kỳ người tu hành Đại Quốc Sư đỉnh phong nào khác trên thế gian này, hắn càng gần đạt tới Thánh Sư hơn. Nếu như có thể đột phá trở thành Thánh Sư trước khi đối mặt với trưởng giáo núi Luyện Ngục, nhất định hắn có thể uy hiếp đến trưởng giáo núi Luyện Ngục hơn. Chỉ là việc hắn cần làm lại không phải là tìm một cơ hội đột phá thành Thánh Sư đơn giản như Cao Á Nam đã nghĩ. Sau khi cả đêm rời khỏi núi Ngao Giác, hắn đi tới một chợ đen có rất nhiều người đang giao dịch ở biên quan. Trong một gian nhà rách nát, hắn xuất hiện trước mặt một nam tử trên mặt có nhiều vết sẹo, thân mặc áo vàng. Hắn khom người thi lễ với nam tử này, chân thành nói, Hồ tướng quân, có thể đi đánh cược một mạng với ta hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 751. Thời gian đã tới người tu hành bình thường trên thế gian, nếu như muốn mời một người tu hành khác đi làm chuyện vô cùng nguy hiểm với mình, thông thường sẽ nói, có dám đánh cược một mạng với ta hay không? Nhưng Trạm Thai Thiền đừng biết tên thánh sư trước mặt mình đã trải qua đại quang vinh cũng như đại nhục, không phải là người có ý nghĩ bất chấp mạng sống mình, nên hắn không hỏi dám hay không, chỉ là hỏi có thể hay không. Nam tử mặc áo vàng đang uống thuốc nhìn Trạm Thai Thiền đừng một cái, căn bản không hỏi đó là chuyện gì, chỉ là gật đầu, sau đó mang một đôi giày cỏ rất chắc chắn vào, uống cạn sạch chén thuốc của mình, rồi đứng lên. Trong thành Trung Châu, Dung gia chính là gia tộc có nhiều xưởng chế tạo hồn binh nhất ở cả Vân Tần. Trong những công xưởng đấy, có rất nhiều bậc thầy ưu tú nhất Vân Tần. Nhưng những bậc thầy đó vĩnh viễn không dám nói mình ưu tú nhất Vân Tần. Bởi vì những bậc tiền bối xứng đáng với danh hiệu đó đã được Trương viện trưởng mời về học viện Thanh Loan. Qua nhiều năm như vậy, trong những tượng sư còn sống trên thế gian, họ đã đào tạo được rất nhiều giảng viên mặc áo bào đen và đệ tử của mình. Vài người trong số họ thậm chí còn xuất sắc hơn những bậc thầy ở Hoàng Thành Trung Châu. Công xưởng của học viện Thanh Loan mới là nơi đại biểu cho công nghệ chế tạo cao nhất Vân Tần. Trong xưởng có rất nhiều thiết bị không thể di chuyển được. Có những lò nung nếu như bị vứt bỏ, muốn gầy dừng lại ở nơi khác, thật sự không biết sẽ hao phí bao nhiêu sức người và thời gian. Huống chi, bất kỳ bậc thầy nào cũng biết chế tạo quan trọng nhất là thuận tay. Nếu như dùng đồ vật mới, có thể sẽ tạo nên sự khác biệt, ảnh hưởng lớn đến mức khiến họ không thể phát huy hết tay nghề của mình. Chỉ nói riêng về vấn đề này cũng đủ cho thấy có rất nhiều kiến trúc tồn tại bên trong Học viện Thanh Loan chính là sức mạnh của học viện. Nếu như Học viện Thanh Loan ở Sơn Mạch Đăng Thiên bị hủy diệt, vậy Học viện Thanh Loan sẽ mất đi rất nhiều sức mạnh. Cho nên, một khi trưởng giáo núi Luyện Ngục có ý định sẽ tấn công Học viện Thanh Loan, Học viện Thanh Loan đã mất đi đường lui của mình, điều duy nhất học có thể làm chính là ứng chiến. Tận lực chuẩn bị trước khi học viện bị phá hủy. Đông Vi mặc một bộ áo bào đen đang đứng trước một lò nung cao của một công xưởng. Công xưởng này nằm sâu trong một ngọn núi bị tuyết phong của Sơn Mạch Đăng Thiên. Không biết các giảng viên học viện và tượng sư đã tốn bao nhiêu thời gian mới có thể mài mòn hết nửa ngọn núi. Sau đấy xây cao lò nung này cao đến mấy chục thước, thậm chí trông nó khổng lồ như điện đài của các tân sinh. Có mười mấy người hoặc là giảng viên hoặc là giáo sư học viện mặc áo bào đen đang hối hả trên một đài cao của công xưởng này. Trông họ hối hả như những con kiến đang chăm chỉ làm việc. Có người thì chăm chú ghi chép. Có người lại chuyên tâm quán chú hồn lực vào trong những công cụ giúp thông gió. Dưới tiếng hét lớn của mấy giáo sư học viện, một cửa lò ở bên dưới đột nhiên mở ra. Sau đấy có một ngọn lửa lớn từ trong lò thổi ra ngoài đến mấy chục thước. Tiếp theo có một cái bánh xe xoay tròn, mang theo một dung dịch kim khí chảy ra bên ngoài, theo những khe rãnh chảy vào một đài cao màu xanh da trời không biết được chế tạo từ kim loại nào, ngưng tụ thành một hình tròn. Đợi đến khi dung dịch kim loại hình tròn này được làm lạnh, mấy giảng viên mặc áo bào đen đang tản phát hồn lực hùng hậu lập tức giơ cao cây búa lớn màu xanh da trời, không ngừng đánh mạnh xuống. Ngọn lửa trong lò nung từ từ dập tắt. Tất cả giảng viên và giáo sư xung quanh lò nung đều khẩn trương hội tụ bên cái đài làm bằng kim loại. Mà sau khi liên tục bị cây búa lớn màu xanh da trời đập xuống, dung dịch kim loại hình tròn đó đã bị kéo dài ra, trông như một cây tên. Một lò nung khổng lồ như vậy, nhiều tượng sư học viện như vậy, tất cả đang tập trung chỉ vì tinh luyện một khối kim loại nhỏ. Sau khi bị làm lạnh, dung dịch kim loại hình tròn vốn có màu rỉ sét. Nhưng sau khi liên tục bị rèn, sắc màu xanh da trời của cây búa lớn và của đài cao chứa đựng bên dưới dường như thẩm thấu vào bên trong. Quá trình làm lạnh của dung dịch kim loại này cũng rất chậm, mà qua vô số lần bị đập mạnh xuống trong một khoảng thời gian cực ngắn, dung dịch kim loại đó đã biến thành một cây tên kim loại có màu xanh ngọc, trên thân không có bất kỳ phù văn nào. Sau khi được những tượng sư có kinh nghiệm nhất giám định, cây tên này được giao cho Đông Vi. Từ lúc học viện nội loạn đến nay, Đông Vi vẫn không xuất hiện trong những cuộc chiến thánh giai. Ông ta đang tụ thế. Học viện Thanh Loan đang tụ thế. Hiện giờ, sau khi lấy được cây tên này, ông ta liền rời khỏi công xưởng, rời khỏi Học viện Thanh Loan. Bởi vì có Trương Bình, nên so sánh với các nơi khác, các lão sư ở sau núi của Học viện Thanh Loan càng hiểu rõ hướng đi của trưởng giáo núi Luyện Ngục hơn. Trưởng giáo núi Luyện Ngục không muốn cho Học viện Thanh Loan thời gian, cho nên Học viện Thanh Loan đã vận dụng toàn bộ sức mạnh mình có. Ngay lúc Đông Vi rời khỏi Học viện Thanh Loan, An Khả Y cũng đang chạy đua với thời gian trong căn phòng của mình ở khoa ngự dược. Hơn 10 ngày qua nàng chưa từng rửa mặt, vô cùng bẩn, nhưng bởi vì thần sắc nàng ta hiện giờ quá chân thành và chăm chú, nên trông nàng lại vô cùng khả ái. Trước mặt nàng hiện giờ có một bộ bình lọ mà người tu hành và chế dược sư bên ngoài căn bản không hiểu được. Những dụng cụ chứa dung dịch hoàn toàn trong suốt này được để liên tiếp với nhau, từng bình được đun nóng với một ngọn lửa khác nhau, hơi nước từ trong từng bình bốc lên cao, sau đấy giao hòa với nhau trong một bình kín, biến thành nhiều màu sắc tuyệt đẹp. Đằng sau nàng có những đóa hoa khác nhau, màu sắc của các đóa hoa này rất sặc sỡ, vô cùng xinh đẹp, mà trên mặt cánh hoa lại có những điểm màu trông như con mắt, lộ vẻ yêu dị. Khi những hơi nước trong bình kín ngưng kết thành một loại dung dịch màu đen, được nàng lấy ra, rồi dùng nhiều phương pháp để thử dược hiệu của nó, nàng bỗng nhiên sững sờ một hồi. Lại thêm một lần nghiên cứu thất bại, nàng hơi nổi giận, rồi bỗng nhiên nghĩ tới Lâm Tịch. Nàng cảm thấy rằng nếu như có Lâm Tịch trợ giúp mình, có lẽ mọi việc sẽ tiến triển tốt hơn. Nhưng việc nàng nổi giận cũng chỉ diễn ra trong vài tức ngắn ngủi. Nàng nhanh chóng rửa sạch các dụng cụ chứa. Sau đó, nàng lại tinh luyện những đóa hoa sau lưng mình thành dung dịch, dùng những cách điều chế vô cùng phức tạp, cuối cùng bỏ vào thêm mười mấy dung dịch khác, tiếp tục quá trình điều chế thuốc mà những chế dược sư không thể nào tin được. Vô số hơi nước màu sắc khác nhau lại ngưng tụ thành dung dịch màu đen. Nàng bắt đầu quá trình thử thuốc như lúc trước. Trong đó có một cách thử thuốc chính là dùng thân thể của nàng để thử nghiệm. Nàng dùng một phân lượng rất ít, rất an toàn đối với nàng. Mà cách nàng dùng để thử chính là lấy một cây châm bạc ngấm vào dung dịch một hồi, rồi đâm vào trong da thịt của mình. Hai má nàng bỗng ửng đỏ. Nàng liền giật mình, rồi lại ngượng ngùng, sau đấy lại biểu lộ như muốn khóc. Dùng hoa ma nhãn của Thiên Ma Quật để làm thuốc dẫn. Học viện và nàng muốn nghiên cứu chế tạo nên một loại thuốc có thể kích thích tiềm lực của người tu hành và hiệu quả hơn ma biến của núi Luyện Ngục. Nhưng cho đến bây giờ, nàng lại chưa chế tạo thành công, hơn nữa còn chế tạo ra một loại thuốc có công hiệu khác. Bình thường trong đầu An Khả Y chỉ luôn có các kiến thức về khoa ngự dược, hoặc có thể nói cả người nàng là một cuốn sách, mà bây giờ nàng lại biểu lộ ra rằng mình muốn khóc. Cho thấy tâm tình của nàng đã xuống thấp đến mức khó lòng chấp nhận được. Nhưng ngay khi lấy hai viên đan dược ra muốn dùng, nàng đột nhiên dừng lại. Nàng đột nhiên nghĩ rằng mặc dù dược hiệu của loại thuốc vừa rồi không phải như nàng đã mong chờ, nhưng dược hiệu của loại thuốc này lại vô cùng mãnh liệt, đủ để ảnh hưởng đến người tu hành siêu việt thánh giai. Nàng khôi phục lại phong thái của một người đầy trí thức, khuôn mặt càng ửng hồng hơn. Sau đó, nàng rất cẩn thận thu hồi những dung dịch mình vừa điều chế được, rời khỏi căn phòng này, rời khỏi Học viện Thanh Loan. Hơn một vạn người Đại Mãng đang tụ tập bên cạnh quan đạo Trấn Hướng Mã. Trấn Hướng Mã là một trong những thôn trấn biên thùy lớn nhất ở phía Bắc Đại Mãng. Nơi này xuất hiện nhiều người Đại Mãng như vậy, sợ rằng tất cả dân chúng của các thôn trang trong phạm vi trăm dặm gần đây đều đã chạy tới. Phần lớn hơn một vạn người Đại Mãng đang tập trung ở đây đều là phụ nữ, trẻ em và người già, có rất ít thanh niên trai tráng. Khi Vân Tần khởi binh Nam Phạt, phần lớn thanh niên trai tráng của các thôn trấn biên thùy phía Bắc Đại Mãng đã chết trận trong khi chống đỡ quân đội Vân Tần. Cũng bởi vì như thế, nên khi nhận được tin tức nghị hòa, các dân chúng từ bốn phương tám hướng gần đây chạy tới đều rất tức giận. Bọn họ tụ tập ở đây là vì muốn chờ xe ngựa của Hoàng đế Đại Mãng chuẩn bị đi qua, muốn hỏi vì nguyên nhân gì lại cắt đất đền bù cho Vân Tần. Người thân của những phụ nữ, trẻ em và người già ở đây đều đã chết trong chiến tranh. Bọn họ cũng không muốn chiến tranh tiếp tục, nhưng bọn họ không sợ chết, bọn họ cũng không muốn người thân của mình đã chết đi mà không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ nghĩ mãi mà không hiểu được, đã có nhiều người phải vĩnh viễn nằm yên dưới đất để đuổi quân đội Vân Tần ra khỏi mảnh đất này, cuối cùng cũng thành công. Nhưng tại sao vô vàn mảnh đất đằng sau bọn họ lại biến thành đất của Vân Tần? Rất nhiều người già đã quyết định, nếu như không thể ngăn cản được xe ngựa của Hoàng đế, bọn họ sẽ trực tiếp chết trước đoàn xe của Hoàng đế. Đoàn xe hộ tống Hoàng đế Đại Mãng đã xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Ở phía xa hơn, những vọng đài cờ kéo đại biểu cho Hoàng đế Đại Mãng cũng loáng thoáng xuất hiện. Nhưng ánh mắt của những phụ nữ, trẻ em và người già đang rất tức giận này lại nhanh chóng sững sờ. Sự tức giận trên khuôn mặt họ lại biến thành kinh hãi và sợ hãi. Đoàn xe càng đến gần, bọn họ càng nhìn thấy rõ đằng sau đoàn xe hộ tống Hoàng đế Đại Mãng xuất hiện nhiều sắc màu đỏ tươi. Bọn họ còn nhìn thấy bên trong biển sâu màu đỏ đấy, còn có một cột khói màu đen cao ngất trời. Cột khói tựa như từ địa ngục toát lên này càng khiến xe ngựa Hoàng đế trông cao lớn và uy nghiêm hơn. Vô số năm trôi qua, biết bao nhiêu sự kính sợ được tích lũy lại, nên sự kinh khủng về những người mặc áo bào thần quan màu đỏ và cột khói màu đen sau xe Hoàng đế đã hoàn toàn áp đảo sự tức giận trong lòng các dân chúng Đại Mãng biên thùy, khiến cho bọn họ sợ hãi đến mức vội vàng tránh sang hai bên quan đạo, quỳ lạy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Đoàn quân hộ tống đông như thủy triều dâng cao, người nào người nầy cũng đang rất sợ hãi chậm rãi đi qua người bọn họ. Đoàn xe hộ tống đi qua nơi này, chiếc xe Hoàng đế đang được rất nhiều áo bào thần quan màu đỏ và cột khói màu đen dày đặc kia bao phủ cũng đi qua. Phía trước cách đó không xa đã là núi Thiên Hà, Thiên Diệp Quan. Một tướng lãnh mặc giáp đen đứng trên chỗ cao nhất của Thiên Diệp Quan nhìn thấy cột khói màu đen dày đặc. Hắn biết Cố Vân Tĩnh đại tướng quân hắn tôn kính nhất đã chết trận khi ngăn cản một người như vậy. Nên sự tức giận trong lòng hắn ta bây giờ lớn đến mức khiến khóe miệng lạnh lùng của hắn không ngừng run rẩy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, chịu chết, mở màn, thẩm phán và phán quyết. Thần quan núi luyện ngục hiếm khi xuất hiện trên nhân gian Đại Mãng, nhưng mỗi lần chỉ cần có thần quan núi luyện ngục mặc áo bào màu hồng xuất hiện, có nghĩa sẽ có chuyện lớn xảy ra. Chuyện lớn này tựa như là thẩm phán của trời cao, thường thường sẽ có nhân vật quan trọng của Đại Mãng bị giết chết, hoặc là có nhiều người dính líu với nhau, mà kết quả cuối cùng chính là bị làm nô lệ cho núi luyện ngục. Chính vì kết quả này mà thần quan núi luyện ngục thường trông rất thần bí và uy nghiêm. Sự thần bí và uy nghiêm này đã kéo dài trong nhiều năm, được nhiều đời người tích lũy, cho đến khi lão Hoàng đế Đại Mãng Trạm Thai Mãng và Lý Khổ xuất hiện, mới có người nhớ rằng ngoại trừ thần phục và cúng bái ra, còn có hai chữ phản kháng. Nhưng bất kể như thế nào, trong mắt một dân chúng Đại Mãng bình thường, một thần quan núi luyện ngục mặc áo bào hồng thường đáng sợ hơn cả một đội quân, càng không cần nói đến lúc hơn trăm tên thần quan núi luyện ngục đồng thời xuất hiện, còn có vô số người tu hành đầy tớ bị xiềng xích và một chiếc xe toát ra khói đen cuồn cuộn. Hoàng đế Đại Mãng ngự giá đi tới núi Thiên Hà. Cùng lúc xuất hiện còn có rất nhiều thần quan và một đại trưởng lão núi luyện ngục. Lưu Học Thanh cũng nhìn thấy đội ngũ này. Có mấy quân nhân Vân Tần mặc giáp đen đỡ lấy ông ta, đi lên một lầu canh biên cảnh Vân Tần có thể nhìn xa khắp Thiên Diệp Quan. Bởi vì từ Hoàng Thành đi đến núi Thiên Hà và liên tiếp đàm phán nhiều ngày quá mệt mỏi. Ngoài ra còn vì khí hậu thay đổi, điều kiện của biên quan xa xa không bằng thành Trung Châu, nên ông ta cảm thấy vô cùng đau nhức. Không chỉ riêng phần lưng đau mỏi, mà thân thể cũng rất yếu ớt, sốt cao nhiều ngày. Sau khi đi lên lầu canh, dù là lúc trước đã kiềm chế biết bao đau đớn, nhưng Lưu Học Thanh vẫn không thể nhịn được mà kêu rên một tiếng. Ông ta thấy có một đội ngũ khác còn đông đảo hơn đoàn xe của Hoàng đế Đại Mãng rất nhiều, đang từ trong cảnh nội Vân Tần đi đến đây. Đó là 3 vạn quân nhân Đại Mãng, đang được nhiều quân đội Vân Tần hộ tống, cùng nhau tiến tới. Vô số thần quan núi luyện ngục và đại trưởng lão núi luyện ngục đi theo đoàn xe của Hoàng đế Đại Mãng, ít nhất có một tác dụng rõ ràng. Khi trước Hoàng đế Đại Mãng liên tiếp bị dân chúng Đại Mãng ngăn cản, thậm chí là còn có náo động. Nhưng sau khi thần quan và đại trưởng lão núi luyện ngục xuất hiện, việc Hoàng đế Đại Mãng ngự giá đi tới núi Thiên Hà đã rất thuận lợi, giảm bớt được nhiều thời gian. Nếu như 3 vạn quân nhân Đại Mãng còn chưa tới nơi này, chỉ sợ dù nghị hòa được ký kết, vậy Lâm Tịch và rất nhiều người tu hành Vân Tần khác mà Lưu Học Thanh rất tôn kính, không nhất định phải đến đây. Mà bây giờ 3 vạn người đã đến, vậy cho dù ông ta làm gì cũng không có tác dụng nữa, không thể kéo dài thời gian được. Tốc độ hành quân của 3 vạn đại quân Đại Mãng và quân đội Vân Tần đi theo hộ tống rất gấp gáp. Nhận được thánh chỉ uy nghiêm của Hoàng... Đế Vân Tần, bắt buộc 3 vạn quân Đại Mãng phải giao ra toàn bộ vũ khí, trên người chỉ khoác một chiếc áo vải vô cùng bình thường. 3 vạn quân Đại Mãng này mỗi ngày phải di chuyển với tốc độ như hành quân. Lòng bàn chân của nhiều người tựa như đã bị mài láng, đồng thời còn có nhiều người bị bệnh. Nhưng cho dù là bệnh đến mức không thể đi lại được nữa, ngay lập tức sẽ có xe ngựa di chuyển tới để chở họ đi, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc hành quân. Trong sử sách sau này, sợ rằng sẽ không có vết nhơ nào nói về việc 3 vạn quân Đại Mãng bị ngược đãi đến mức có người bị chết. Nhưng trong một khu rừng nào đấy cách Thiên Diệp Quan không xa, có một đội quân khác mà từ hơn 10 ngày trước, mỗi ngày đã phải di chuyển hành quân với một tốc độ còn gấp 10 lần tốc độ hành quân của 3 vạn quân Đại Mãng và quân đội Vân Tần đi theo hộ tống. Đó chắc chắn phải là một đội quân người tu hành mới có thể di chuyển nhanh như vậy. Dùng người tu hành để xây dựng thành quân đội, cũng chỉ có Hắc Kỳ quân của Cố Vân Tĩnh. Hiện giờ toàn bộ Hắc Kỳ quân đã vô cùng mỏi mệt, phần lớn mọi người phải dùng thảo dược giúp thư giãn để nhanh chóng nghỉ ngơi, chỉ có vài người là đang cảnh giác. Có tiếng bước chân vang lên, rơi vào trong tai những quân nhân Hắc Kỳ quân đang nghỉ ngơi. Nhưng những quân nhân Hắc Kỳ quân chịu trách nhiệm cảnh giới lại không ra hiệu cảnh báo. Có rất nhiều người Vân Tần xuất hiện trong khu rừng này. Có người khuân vác bình thường, có người mặc áo phú thương, có người mặc áo tiểu thương, buôn bán, thậm chí còn có người mang theo con nít, mặc áo thợ săn. Đây vốn là một khu rừng đang được quân đội tinh nhuệ trú đóng, nhưng đột nhiên biến thành một khu chợ sầm uất, đầy khói lửa nhân gian. Tất cả quân nhân Hắc Kỳ quân đều ngẩn người, nhìn những người liên tiếp xuất hiện trong mắt mình, khuôn mặt đang mỏi mệt của họ đồng loạt thay đổi. Một quân nhân Hắc Kỳ quân khoảng 40 mấy tuổi, phụ trách cảnh giới bên ngoài, nhìn người khuân vác bình thường sớm xuất hiện nhất, lắc đầu nói, Lục Nhị Ba, sao các ngươi lại tới đây? Người nam tử thật thà mặc đồ khuân vác, nhẹ nhàng để cây gậy trên vai mình xuống, rồi tháo vải ra, nhưng trong đây không phải là đòn gánh, mà chính là một thanh đại đao sắc bén. Người này cười cười, nói, các ngươi muốn đi chịu chết. Sao chúng ta không thể cùng đi? Lời này của nam tử khuân vác có thể hiểu được như sau, quân đi chịu chết, ta cũng phải chết. Sao các ngươi biết được chúng ta muốn đi chịu chết? Hắc Kỳ quân 40 mấy tuổi, lưng đeo trường cung, nhíu nhíu mày, hỏi. Nam tử khuân vác nhìn qua tên Hắc Kỳ quân này và nhiều huynh đệ khác, cảm thán, mộ phần của các huynh đệ đã chết đột nhiên có thêm nhiều khói hương, còn có vô số tiền vàng bạc được đốt. Long trọng giống như là sau này còn không còn ai tới làm như vậy nữa. Nếu không phải các ngươi đi chịu chết, sao các ngươi lại làm thế? Tên Hắc Kỳ quân đeo cung trầm mặc một hồi, không nói chuyện với tên khuân vác này nữa. Sau đấy quay đầu nhìn người thợ săn bồng con đi theo, nhẹ giọng nói, Trần Bảy, sao ngươi lại mang nhi tử tới đây? Là nữ nhi. Người thợ săn cười cười, nói, mẫu thân nhóc này đi lại khó khăn, nên ta phải mang theo. Ta là người của Hắc Kỳ quân, nó đương nhiên cũng là người của Hắc Kỳ quân, nên ta phải mang theo. Đến số bao nhiêu rồi nhỉ? Lúc này, người tiểu thương mới đi lên, nhìn bé gái đang ngủ thiếp đi bằng ánh mắt vô cùng trìu mến. Sau đó cười hỏi tên quân nhân Hắc Kỳ quân đeo cung, bây giờ phải gọi nhóc này là Trần Tam Lục nhị, hay là Trần Tam Lục tam nhỉ? Là Trần Tam Lục bảy. Tên Hắc Kỳ quân 40 mấy tuổi không lên tiếng. Chủ nhân của giọng nói này là một vị Hắc Kỳ quân khác đang ngồi dưới đất. Sau đấy, phần lớn quân nhân Hắc Kỳ quân đều xuống lại đây, nhìn bé gái đang ngủ thiếp. Càng lúc càng có nhiều nam tử Vân Tần mặc y phục bình thường xuất hiện trong khu rừng này. Bởi vì rất nhiều lý do, nên họ đã hoàn toàn chán ghét chiến trường, hy vọng mình sẽ trở thành một người bình thường, nên họ đã giải ngũ khỏi Hắc Kỳ quân. Tuy nhiên, ngay trước đêm Hắc Kỳ quân đã chuẩn bị chịu chết đến đây, những cựu Hắc Kỳ quân này lại một lần nữa xuất hiện, sát cánh với đồng đội. xe ngựa của Hoàng đế Đại Mãng chính thức tiến vào Thiên Diệp Quan. Hơn 100 thần quan núi luyện ngục mặc áo bào màu đỏ cùng với 100 người tu hành đầy tớ kéo xe đều dừng lại bên ngoài Thiên Diệp Quan. Những người tu hành đầy tớ bị xiềng xích lại quanh thân liên tục quán trú hồn lực để vận chuyển xe người kéo. Khi hồn lực của họ chạm vào những phù văn trên các sợi xiềng xích, lập tức phát ra bụi mù màu đen. Bởi vì khi đi lên núi càng cần nhiều sức mạnh hơn để vận chuyển xe người kéo, nên khi hồn lực quán trú vào của bọn họ mỗi lúc nhiều hơn, khói đen dày đặc trên chiếc xe người kéo màu hồng đen càng thô to hơn, khiến cho bóng người cao lớn ngồi bên trong càng mơ hồ, không thể nhìn thấy rõ. Bên trong chiếc xe người kéo không hề có bánh xe, hoàn toàn dùng hồn lực để vận chuyển này, đúng là có một đại trưởng lão núi luyện ngục. Nhưng tên đại trưởng lão mạnh mẽ đến mức khiến cho rất nhiều quân nhân và tướng lãnh Vân Tần phải lo sợ này lại không tỏ ra đắc ý, ngược lại còn cảm thấy bất an. Cảm giác của lão ta thỉnh thoảng lại chú ý tới phía sau của đoàn quân núi luyện ngục này. Phía sau đoàn quân núi luyện ngục này còn có 2 chiếc xe người kéo màu hồng đen. 2 chiếc xe người kéo này không phát ra khói đen dày đặc cuồn cuộn nào, chỉ là bên ngoài lại được rất nhiều lá cờ lớn che phủ lại, che kín toàn bộ 2 chiếc xe này. Không có bất kỳ khí tức nào từ 2 chiếc xe người kéo này phát ra ngoài. Ngay cả cảm giác của Thánh Sư cũng không thể xuyên thấu vào. Cũng không có ai biết được bên trong 2 chiếc xe người kéo đó có gì, có người nào. Ngay cả tên đại trưởng lão núi luyện ngục này cũng không biết rốt cuộc trưởng giáo núi luyện ngục có ở bên trong 2 chiếc xe người kéo đó hay không. Cho nên, bên trong 2 chiếc xe người kéo đó có thể có một tên đại trưởng lão núi luyện ngục, còn có trưởng giáo núi luyện ngục đích thân tới, nhưng có thể cũng chỉ có một đại trưởng lão núi luyện ngục khác, hoặc là không có gì cả. Trên một đại thụ trong núi Thiên Hà này, có một đôi mắt tựa như đã bị đốt cháy, nhưng sâu bên trong lại có khí lạnh vô cùng, tựa như đã bị đóng băng, đang nhìn 2 chiếc xe người kéo đó. Đôi mắt này là của Nghê Hạc Niên. Không có ai biết lão ta cũng đi tới núi Thiên Hà. Mặc dù có người biết, cũng sẽ không có người nào hiểu được tâm ý của lão, biết được vì sao lão lại tới đây. Tầm mắt của lão ta vô cùng mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy 2 cái bóng lớn mờ ảo. Lão ta cũng không thể biết được trưởng giáo núi luyện ngục rốt cuộc có tới đây hay không. Hiện giờ lão ta chỉ tò mò muốn biết tuồng kịch này sẽ bắt đầu như thế nào. Còn nữa, 30.000 quân nhân Đại Mãng này thực chất là đại biểu cho thái độ muốn đánh một trận của Học viện Thanh Loan và Trạm Thai Thiền Đường. 30.000 đại quân Đại Mãng này do chính Trạm Thai Thiền Đường mang đi. Theo lý lẽ bình thường, Trạm Thai Thiền Đường phải xuất hiện cùng với 30.000 quân nhân đó. Chỉ là hiện giờ Trạm Thai Thiền Đường không ở chung một chỗ với 30.000 quân nhân Đại Mãng đó. Vậy hắn ta đã đi đâu? Trong động phủ cao quý của mình ở núi luyện ngục, Trương Bình cũng đang đợi. Hắn cũng không thể biết được trưởng giáo núi luyện ngục có rời khỏi núi luyện ngục hay không. Hơn nữa, mặc dù hắn không bị trưởng giáo núi luyện ngục phái tới núi Thiên Hà, nhưng hắn cũng hiểu rõ vận mệnh của mình đang liên hệ chặt chẽ với núi Thiên Hà, mà chính hắn cũng không thể nào nắm chặt trong tay được. Trương Bình đang mặc một bộ trường bào đại trưởng lão núi luyện ngục vô cùng cao quý, nhưng không biết điều chuẩn bị nghênh đón mình là hạnh phúc hay là thiên tai, sinh tồn hay là tử vong. Hắn tựa như đang chờ thẩm phán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 753. Có dám đánh một trận với ta? Xe ngựa của Hoàng đế Đại Mãng cuối cùng tới núi Thiên Hà. Hôm nay là ngày 2 nước cử hành nghi lễ chấm dứt chiến tranh. Quân đội Vân Tần ở Thiên Diệp Quan làm theo quy định của lễ ti Vân Tần, toàn bộ thay áo giáp nhẹ, dàn trận cử hành nghi lễ. Vào lúc giữa trưa, Hoàng đế Đại Mãng dẫn đầu sứ đoàn Đại Mãng thực hiện nghi lễ Đại Mãng, lấy tư thế là người chiến bại mà bước lên đài cao để yêu cầu chấm dứt binh đao. Mười mấy quan viên Vân Tần do Lưu Học Thanh dẫn đầu đã đứng chờ trên đài cao. Chờ đến khi sứ đoàn Đại Mãng đã bước lên, mấy chục quân nhân Vân Tần đứng xếp hàng nghiêm trang sau mười mấy quan viên Vân Tần mới phất cao cờ, áo giáp và binh khí đồng thời tỏa sáng, tựa như có ánh sáng phản chiếu trên hồ thủy tinh, rơi xuống người các quan viên Vân Tần cũng như Đại Mãng. Minh ước, hai nước cử hành nghi lễ, ký kết nghị hòa, đóng dấu ấn chứng. Tất cả nghi thức đều được thực hiện nghiêm trang và cẩn thận. Một cây bút đầy mực được đưa tới tay của Lưu Học Thanh. Nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, chỉ cần Lưu Học Thanh viết tên mình lên bản minh ước, sau đấy để cho Hoàng đế Đại Mãng viết tục danh của mình lên, bản minh ước này coi như đã được ký kết chính thức. Dưới sự chủ trì của ông ta, lần nghị hòa lần này đã hoàn toàn biến thành Đại Mãng cầu hòa. Chỉ cần ông ta hạ bút xuống, trở thành người ký tên cuối cùng cho lần nghị hòa giữa Vân Tần và Đại Mãng, ông ta nhất định sẽ được lưu danh trong sử sách Vân Tần, truyền lưu khắp các câu chuyện xưa Vân Tần. Nhưng ngay lúc này, tay của ông ta lại trở nên cứng ngắc lạ thường, cầm chặt bút mà không dám hạ xuống. Ông ta sợ mình vừa hạ bút, không chỉ ký tên vào bản minh ước này, mà còn là bản án tuyên bố Học viện Thanh Loan diệt vong. Ông ta là danh thần Cúc Cung tận tụy, một lòng vì Vân Tần, nên ngay lúc này, ông ta mới cảm nhận được áp lực vô cùng khổng lồ. Mà lưng của ông ta lại đang nhức mỏi vô cùng, nên trong lúc sự chú ý của mọi người đang hoàn toàn tập trung trên người ông ta bỗng nhiên không thể chống đỡ nổi, cảm thấy cả người mê muội vô lực, tay cầm bút lung la lung tay, tưởng chừng như không thể cầm nổi được nữa. Một quan viên lễ ti cao cấp đứng bên cạnh ông ta thấy thế nên rất sợ hãi, chủ động tiến lên một bước, đỡ lấy Lưu Học Thanh, đồng thời muốn giúp Lưu Học Thanh cầm chặt cây bút đó, ít nhất là không nên trực tiếp rơi xuống bản minh ước.